Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Hà Gian Thành, thứ 27 càng. Bên ngoài trong phòng, Sở Giang Lưu kích động nói rằng, cái kia còn có thể có giả. Phò Mã Gia lúc đầu tại Gia Nguyệt Quan phía dưới, cách không một kiếm, cách lấy ngàn mét xa, liền đem Thác Bạt Phong đánh rơi dưới ngựa. Chàng ta thần võ quốc thanh danh một nước a oa. Phò Mã Gia thật lợi hại, cái này quá lợi hại đi. Cách không một kiếm, vượt qua Nguyệt Thần quân đoàn bắn trúng Thác Bạt Phong, Sở Vương gia. Ngươi có phải hay không đang khoác lác bức a? Phò Mã Gia có lợi hại như vậy sao? Lệ Đao Ngân, Lâm Bạch thật có lợi hại như vậy. Sở Giang Lưu tại chữa thương khoảng cách, đem thần võ quốc nam cảnh như vậy phát sinh một sự tình cho bọn hắn kể một ít. Riêng là nói rằng Lâm Bạch thời điểm Sở Giang Lưu là nước miếng văng tung tóe, kích động không thôi a. Gia Nguyệt Quan xuống, đâm liền Thánh Nguyệt Tông năm vị cao thủ, cách không một kiếm, tại vạn quân từ trong bắn trúng Thác Bạt Phong, có thể nói tuyệt thế vô song a. Lệ Đao Ngân nhàn nhạt gật đầu nói, nếu như Sở Vương gia nói là người khác, cho dù là Đoạn Thương Hải, ta đều cảm thấy hắn làm không được. Thế nhưng nếu như là Lâm Bạch lời nói, ta tin tưởng hắn, nguyên do bởi vì cái này người cho ta kinh ngạc và kỳ tích quá nhiều. Sở Giang Lưu cười nói, xem đi, bản vương làm sao có thể khoác lác. Phò Mã Gia cường đại là các ngươi vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng, có Phò Mã Gia tại, xem ra chúng ta còn có thể có thắng lợi thủ đoạn a. Chỉ tiếc đường đường thần võ quốc mới ra một cái Lâm Bạch, nếu như nhiều hơn hai cái, thần võ quốc khí há có thể như vậy chịu Đại Nguyệt quốc khi dễ. Ha ha, cái kia Thương Hải Vân Thai cung võ giả đơn giản là một đám khoác thiên tài áo khoác người nhu nhược, một đám võ giả lần lượt chế nhạo đứng lên. Giữa lúc này, Lâm Bạch đi nhanh đi ra, Sở Giang Lưu cùng Lệ Đao Ngân cũng đứng lên, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch. Sở Giang Lưu hỏi, Lâm Bạch, ngươi không phải tại chữa thương sao? Làm sao đi ra? Thương thế của ngươi thế phục hồi như cũ sao? Không có, Lâm Bạch lắc đầu nói, thế nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chữa thương. Diệt Thành Pháo mặc dù bị ta hủy 23 tòa, thế nhưng còn thừa lại 2 tòa. Nếu như Thác Bạt Phong đã mang theo cái này 2 tòa Diệt Thành Pháo đi ra Nguyệt Quan, Sở Giang Lưu, chúng ta thời gian không nhiều, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Sở Giang Lưu vừa nghe, nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc hạ xuống, yên lặng không nói. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu đều rất minh bạch, một khi Diệt Thành Pháo đến Gia Nguyệt Quan, lúc đó là như thế nào một cảnh tượng. Nhìn thấy Sở Giang Lưu yên lặng, Lâm Bạch đối Lệ Đao Ngân hỏi, Lệ sư huynh, nhiều ngày không thấy, người tu vi lại tinh tiến. Lệ Đao Ngân lắc đầu nói, Lâm Bạch, ngươi không cần gọi ta là sư huynh. Ta bất quá là một cái lấy đao giết người võ giả mà thôi. Lâm Bạch nhìn kỹ, Lệ Đao Ngân tu vi cư nhiên đột phá đến thiên võ cảnh tứ trọng, đơn giản là khủng bố. Phải biết rằng Lâm Bạch đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng, cái kia hoàn toàn là bởi vì tại Đông Hải lên đến hơn 100 miếng thiên linh đan, cùng cái kia trong biển cự thú yêu huyết này mới khiến Lâm Bạch đột phá. Có thể Lệ Đao Ngân không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, hắn cư nhiên dựa vào chính mình tu luyện tới thiên võ cảnh tứ trọng. Người này tuyệt đối cũng coi là một thiên tài. Tiếp tục như vậy, ngươi có tính toán gì không? Lâm Bạch hỏi. Bây giờ Nam Cảnh đã là một mảnh sinh linh đồ thán, hủy một trong bó đuốc. Ta dự định cùng Vạn Thành liên minh võ giả cùng đi ra Nguyệt Quan. Tất nhiên Nam Cảnh đã hủy. Vậy chúng ta không thể để cho Đại Nguyệt Quốc hủy đế đô. Lệ Đao Ngân từ tốn nói. Nhất định muốn bảo vệ ra Nguyệt Quan. Lệ Đao Ngân kiên định nói rằng. Lệ Đao Ngân, Lâm Bạch, Sở Giang Lưu đều hiểu. Một khi ra Nguyệt Quan bị phá. Cái kia Đại Nguyệt Quốc quân đội đem thẳng đến dưới Hoàng Thành. Đến lúc đó Hoàng Thất vẫn lạc. Toàn bộ thần võ quốc đều sẽ bị Đại Nguyệt Quốc huyết tẩy một phen tới củng cố chính mình thống trị. Lâm Bạch nói rằng, cái kia Sở Giang Lưu, ngươi và Lệ Đao Ngân một chỗ mang theo Vạn Thành liên minh võ giả đi ra Nguyệt Quan A, Sở Giang. Lưu nghe nói sững sờ, hỏi, Phò Mã Gia, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Lâm Bạch nói rằng, muốn đi tìm bình định Nam Cảnh chiến loạn biện pháp. Ngươi yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta nhất định nhường Đại Nguyệt Quốc lui binh. Lệ Đao Ngân hỏi, Lâm Bạch, ngươi muốn như vậy tại trong vòng 10 ngày, nhường khí thế như vậy như Hồng Đại Nguyệt Quốc quân đoàn lui binh. Lâm Bạch lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, thế nhưng cần phải muốn đi đụng một cái. Một khi ta cược thắng, cái kia trận chiến tranh này, chúng ta liền thắng được. Sở Giang Lưu nhìn lấy Lâm Bạch. Nghe Lâm Bạch cái này giọng điệu, là có thể cảm giác hắn trong lời nói băng hàn. Sở Giang Lưu đã đoán được, Lâm Bạch sau đó phải đi làm việc tình. Đoán chừng là vạn phần hung hiểm ân y có cần hay không ta cùng đi với ngươi. Sở Giang Lưu lo lắng nói rằng, không cần, ngươi đi ra Nguyệt Quan đi. Hảo hảo phụ tá trưởng công chúa, Lâm Bạch từ tốn nói. Sở Giang Lưu gật đầu, Lệ Đao Ngân cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Sau nửa canh giờ, hơn 30 vạn Vạn Thành liên minh võ giả cùng Sở Giang Lưu cùng đi hướng ra Nguyệt Quan. Mà đổi thành một bên, một cái khoác mũ che màu xám võ giả yên lặng hướng đi Nam Ninh Quan ở ngoài. Ly khai Nam Ninh Quan, đứng ở phía trước một mảnh cát vàng bên trong, Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Ninh Quan, hai mắt lộ ra bức người sát ý, sắc mặt một mảnh kiên định, lại lạnh lùng nói rằng, trong vòng 10 ngày Đại Nguyệt Quốc nhất định lui binh. Hà Gian Thành là thần võ quốc cùng Đại Nguyệt Quốc ở giữa một tòa nhỏ bé thành trì. Mà giờ khắc này Hà Gian Thành liền trở thành Đại Nguyệt Quốc nam tiến vật tư muốn địa. Đại Nguyệt Quốc quý trọng vật tư lúc này đều trữ hàng tại Hà Gian Thành, từng nhóm vận chuyển đến tiền tuyến. Những thứ này trọng yếu vật tư đại đa số đều là chữa thương đan dược. Dù sao tiền tuyến chiến loạn, cần thiết chữa thương đan dược, hầu như có thể dùng rộng lượng để hình dung. Hà Gian Thành chú quân cũng không nhiều, Đại Nguyệt Quốc chỉ có khoảng 10 vạn người, mà lĩnh quân người chính là Đại Nguyệt Quốc Thái Phó Đương Triều, cũng chính là Thác Bạt Phong thầy giáo vỡ lòng. Lâm Bạch đứng ở trên không phía trên, đứng ở trong tầng mây, cúi đầu nhìn lấy Hà Gian Thành trung quân đội sắp xếp. Hà Gian Thành đóng quân cũng là rất nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 1 triệu tả hữu. Riêng là phủ thành chủ, có 3 cái lính hộ vệ, ngày đêm tuần tra, liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lạnh băng lạnh nhìn lấy phủ thành chủ. Hà Gian Thành, phủ thành chủ, một người mặc hắc nguyệt chiến giáp nam tử, vội vội vàng vàng đi vào nha phủ bên trong, gặp mặt một người mặc áo bào tím trường bào, thân hình gầy nhom, vẻ mặt kiên nghị lão giả. Khởi bẩm thái phó, điện hạ muốn xạ nguyệt cung cùng chấn động tiễn đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta khi nào đưa về tiền tuyến? Cái này hắc giáp tướng sĩ cung kính hỏi. Thái phó kinh ngạc nói, ồ, Hoàng thất luyện khí sư đoàn đội, đã đem Dạ Nguyệt cung luyện chế được sao? Hắc giáp tướng sĩ nói rằng, đúng, từ điện hạ ra lệnh cho bọn họ liền đêm làm không nghỉ sau đó. Ước chừng tốn hao nửa một tháng thời gian, rốt cục đem cái này kiện lục phẩm linh khí luyện chế được, thái phó nói. Không có nghĩ đến những lão bất tử này đồ vật, thật là có điểm năng lực, cư nhiên thật đem Xạ Nguyệt cung luyện chế được. Nhanh mang lên cho ta xem monster. Khi đang nói chuyện, hắc giáp tướng sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh bảo cung. Toàn thân tản ra một cổ lực lượng kinh khủng. Xạ Nguyệt cung, lục phẩm linh khí, khom lưng chính là dùng Đại Nguyệt quốc có một tháng kim thần thiết luyện chế mà thành. Mà dây cung chính là dùng hơn 10 đầu thần đan cảnh yêu thú gân cốt đánh bóng mà thành. Vì mua những tài liệu này, Đại Nguyệt quốc đều từ tàng bảo lâu tốn hao tiếp cận hơn 1 ức linh thạch. Lúc này mới đem Xạ Nguyệt cung luyện chế được. Thái phó mừng rỡ nói rằng, tốt, có Xạ Nguyệt cung, điện hạ trong tay thì có 2 thanh lục phẩm linh khí. Cầm xuống thân võ quốc, chắc là dễ dàng, chấn động tiện đưa tới nhiều ít. Hắc giáp tướng sĩ nói rằng, bởi vì hoàng thất luyện khí sư đoàn đội nửa tháng này đều tại đẩy nhanh tốc độ luyện chế Xạ Nguyệt cung, chấn động tiễn liền vẻn vẹn chỉ luyện chế ra hơn 1000 nhánh. Thái phó nhất thời cau mày, nói rằng, mới hơn 1000 nhánh, quá ít, bất quá cũng tốt, cũng có thể giải điện hạ khẩn cấp. Ngươi lập tức điều khiển 5 vạn tinh binh, đem Xạ Nguyệt cung cùng chấn động tiễn, cùng với chuẩn bị xong chữa thương đan dược, còn có hắn quân dụng vật tư, toàn bộ đưa về Gia Nguyệt quan. Mặt khác, ngươi phái người truyền lệnh đế đô, mệnh lệnh hoàng thất luyện khí sư đoàn đội cùng hoàng thất luyện dược sư đoàn đội. Tiếp tục như vậy thời gian, toàn lực luyện chế chấn động tiễn cùng chữa thương đan dược. Không tha có sai lầm mà ni. Vâng. Cái này nam tử mặc áo giáp đen đáp một tiếng. Hết chương.